Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 794 18 địa ngục. Chương 794 18 địa ngục chương 794 người giấy chương vốn dĩ cũng không cho rằng chính mình sai. Rồi, mà khi phúc sinh cập Vạn An huyện mọi người cùng hắn đánh nhau. Liên can không tiếc không đại giới trấn áp hắn, chế phục hắn, đem hắn lực lượng nhất nhất phân giải, đem hắn pháp tắc nhất nhất chế ước, đem hắn đẩy vào địa ngục, làm hắn quay đầu hồi tưởng cuộc đời thời điểm. Hắn đột nhiên tâm sinh sợ hãi cùng sợ hãi, phảng phất nháy mắt đại mộng sơ tình. Hắn ý thức được chính mình trước nửa đời vẫn luôn đều ở chấp mê bất ngộ. Pha tán cả đời này, đều hủy hoại, chuyện cũ vô pháp thay đổi, người chết như đèn diệt, hắn thân thủ chế tạo huyết án vô pháp lau đi. Lưu lại tiếc nuối cũng lại không có cách nào đền bù, con của hắn nhân hắn mà sinh, cũng nhân hắn mà chết. Cái này khúc mắc vĩnh viễn cũng vô pháp giải trừ, phán quyết âm ti là lúc. Tang thị cũ từ nội. Lưu Văn Thanh sau khi chết lệ quỷ sống lại, ôm nữ nhi bị Tang Hùng Sơn ngự sử, tuổi già trương chuyện thế khống chế quỷ thuyền, quay chung quanh ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, mà hắn nỗ lực cả đời. Bôn ba mấy chục năm, chịu thù hận gặm cắn tâm linh, lại không thu hoạch được gì, hắn không có thể hủy diệt nhân thế. Duy nhất nhi tử đánh mất, tự cho là huyết án thù nhà. Thực tế người khởi xướng kết quả là lại là chính mình, nhi tử trước khi chết. Còn nhân hắn nói canh cánh trong lòng, năm đó mẫu thân qua đời khi. Lôi kéo hắn tay, phụ thân thờ ơ lạnh nhạt, một bộ không kiên nhẫn thần sắc khi đó niên thiếu người giấy chương sâu trong nội tâm từng âm thầm. Thề, hắn sau khi thành niên, tuyệt không cùng phụ thân giống nhau lạnh nhạt. Kết quả hắn biến thành một cái so năm đó phụ thân càng lãnh đạm người, cho dù hắn không chịu nhận sai, nhưng hắn lại không cách nào lừa gạt chính mình. Hắn được đến chân thật báo ứng, hắn oán quỷ, hận quỷ, nhưng cuối cùng nhi tử lệ quỷ sống lại, đều không muốn hướng hắn tới gần. Một nghĩ đến đây, người giấy chương liền trong lòng kích động, nếu thế gian thực sự có hy vọng, như vậy ta cả đời này, hắn nói tới đây, ngữ khí đột nhiên im bặt, sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nói, có lẽ ta đi lầm đường, ta không giống ngươi, bên cạnh ngươi có bằng hữu, ta không có, Triệu Phúc Sinh hồi hắn, ngươi có, nói xong, lại bồi thêm một câu, ngươi đã từng có, người giấy chương niên thiếu khi, nhiệt tình vì lợi ích chung. Làm người hào sảng, cho nên La Sát cam nguyện vì hắn lưỡng lạc sáp đao. Trả giá tánh mạng không tiếc ra tay, cho nên Lưu Văn Thanh gả hắn làm vợ. Phu sướng phụ tùy, nghèo khổ đan sen lại không oán ngôn, nguyên nhân chính là vì hắn đã từng hào. Cho nên trương chuyện thế dù cho chịu phụ thân trách móc nặng nề, cả đời lại chưa từng oán hận qua hắn, chỉ là ngươi sau lại thay đổi. Đã từng những người đó liền phân công nhau hành tàu, quái không được người khác. Triệu Phúc Sinh nói, người đem bằng hữu ném, có thể là đi. Người giấy chương ngữ điệu mờ mịt nói, giây lát sau. Hắn đột nhiên nói, Triệu Phúc Sinh, 18 tầng địa ngục là cái dạng gì? Ta không biết, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, không biết tồn tại. Người không sợ hãi sao? Người giấy chương hỏi, không sợ hãi. Triệu Phúc Sinh nói, ta có bằng hữu tương tùy, có pháp tắc che chở, ta hành sự không thẹn với lương tâm, ta tâm sự đã xong, có thể làm tận lực làm được. Với ta mà nói, cho dù là 18 tầng quỷ vực, cũng là bình tĩnh chỗ, lòng ta về chỗ tức tâm an, người giấy chương trong thanh âm lược hiện mỏi. Mệt, ngươi đưa ta đến này đi, còn thừa lộ. Ta tưởng chính mình đi rồi, hắn nói. Địa ngục nội âm phong từng trận, oan hồn lệ quỷ từng trận kêu rên, khóc lóc kể lể, chúng nó cuộc đời các có oan khuất cùng chấp niệm. Cuối cùng mới có thể lệ quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh ngừng ở Hoàng Tuyền bờ đối diện trên đường. Đế tang, trấn thoát quỷ táng pháp tắc. Hắn, lựa chọn con đường của mình đi. Phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Ký chủ đã cụ bị mở ra 18 tầng địa ngục tư cách, tập thiên thời. Địa lợi, nhân hòa chi tiện, đế tang, nguyện ý xả thân thành nhân, nguyện hóa thân 18 địa ngục, cam nguyện hóa thân pháp tắc, hứng lấy tổ tiên di chí, trấn áp 17 quỷ vực, trấn áp địa ngục quỷ vật, chúc mừng ký chủ, mở ra 18 tầng địa ngục, đế tang, tọa trấn quỷ ngục. Trấn áp thế gian quỷ vật, hắn, nguyện thế gian vô quỷ, đại thề ước hạ. Địa ngục không không, hắn, pháp tắc không tiêu tan, đây là thế gian đại chuẩn tắc. Chúc mừng ký chủ, nhất cử giải quyết cùng sơn quỷ hỏa, vạn an huyện hủy diệt nguy cơ, khen thưởng công đức giá trị. Mặt sau nhắc nhở Triệu Phúc Sinh đã không kịp đi tế tư, Hoàng Tuyền bờ sông. Nàng bị nhốt ở quỷ bụi hoa, 18 tầng địa ngục thành lập khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh từ pháp tắc bên trong thoát thân mà ra, kia cổ dùng thế lực bắt ép nàng lực lượng. Nháy mắt biến mất, thả có được, đế tang, làm chứng. Phong thần bảng lực lượng nháy mắt chiếm cứ thượng phong, lệnh đến Triệu Phúc Sinh bắt đầu ở quỷ bụi hoa chung quay đầu lại, nàng quay đầu nhìn lại. Nhìn đến Phạm Thị huynh đệ, Trần Đa Tử cập Hứa Ngự đều đi theo chính mình phía sau, vạn an huyện những người này sắc mặt tái nhợt. Hai mắt dại ra, thần sắc hoảng hốt, đang đứng ở sống chết trước mắt, trên đỉnh đầu, khoái mãn chu hóa thành trăng tròn thăng ở giữa không trung. Trang tứ nương tử bỗng nhiên du tẩu với bụi hoa trong vòng. Bỗng nhiên quỷ ảnh lại chiếu vào ánh trăng phía trên. Tâm hơi xuất quỷ nhập thần, đại gia cầm lòng không đậu theo quỷ nói đi phía trước. Không có mục tiêu, không có đường lui, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này. Lập tức trong lòng hoảng hốt, Hoàng Tuyền bờ đối diện. Vừa vào quỷ môn quan, liền rốt cuộc vô pháp quay đầu lại, nhị phạm. Trần Đa Tử chịu quỷ mẫu thái tuế phản phệ, bản thân ở vào lệ quỷ sống lại ven. Lúc này vì đuổi người giấy trương một đường bước vào quỷ môn quan nội, liền vô pháp quay đầu lại, địa ngục pháp tắc lực lượng bị tăng cường, người giấy trương hóa thân 18 tầng địa ngục, trấn thủ quỷ ngục, tiến vào quỷ ngục lệ quỷ chịu nó ước thúc, lúc này mọi người còn ở Hoàng Tuyền trên đường. Hy vọng còn có quay đầu lại thời điểm, sinh tử còn chưa hoàn toàn đứt gãy. Triệu Phúc Sinh vừa tỉnh ngộ quá thần, quyết định lập tức lui ra phía sau, quỷ ngục pháp tắc sinh thành. Khởi động tự có này quy tắc, nếu là Phạm Thị huynh đệ, Hứa Ngự đám người hoàn toàn bị vây ở chỗ này, tắc sẽ hóa thành địa ngục lực lượng một vòng, bị nhốt ở pháp tắc bên trong, nàng tâm niệm cùng nhau. Phía trước làm như mơ hồ xuất hiện quỷ thụ hình thức ban đầu. Bóng cây lắc lư, sâu kín quỷ vực nội, hình như có lệ quỷ ở gọi hồn, nhị phạm, Hứa Ngự mấy người đi được càng nóng nảy, A Ngự. Mãn Chu, nhiều tử, lớn nhỏ phạm, Triệu Phúc Sinh hô vài tiếng, mọi người đều không hưởng ứng, nàng lập tức lần nữa mượn tả thị dẫn quỷ lực lượng. Người đi dương, quỷ âm, lệ quỷ pháp tác một mượn. Hoàng Tuyền trên đường lập tức khai ra một cái lối rẽ, Hoàng Tuyền lộ phân nói. Triệu Phúc Sinh cầm lòng không đậu bước lên đi thông quỷ môn quan con đường, Triệu Phúc Sinh mượn. Tả thị pháp tác, làm sinh hồn dẫn đường người, kêu gọi đồng thời. Triệu Phúc Sinh mượn quỷ thụ pháp tác, nàng lúc này không tiếc đại giới. Lấy công đức giá trị cường thỉnh quỷ thụ hiện thân. Quỷ thụ ở địa ngục chi môn lối vào thoáng hiện. Quỷ thành hiện hình, bắt đầu gọi hồn, Trần Đa Tử, Phạm Vô Cứu, Phạm Tất Tử, Hứa Ngự, Khoái Mãn Chu, theo mọi người bị nhất nhất gọi hồn. Cầm lòng không đậu xoay người, Triệu Phúc Sinh nói, sinh hồn dẫn đường người, lấy ta dấu chân, đo đạc tiền đồ, ta đi một bước, ngươi cùng một đường, cùng ta hành, khoái mãn chu, cùng ta hành, nàng kêu âm rơi xuống, quỷ thụ thay sau đó gọi hồn, khoái mãn chu, Trần Đa Tử, cùng ta hành, Trần Đa Tử, Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu, cùng ta hành, Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu, Hứa Ngự, cùng ta hành, Hứa Ngự, Triệu Phúc Sinh mỗi kêu một câu, mọi người liền xoay người đi theo nàng phía sau, Nhất Xuyên Xuyên dấu chân hiện lên. Sinh tử chi gian liên hệ tắc trói chặt càng khẩn, Vạn An huyện mọi người cầm lòng không đậu dẫm. Chúng Triệu Phúc Sinh lưu lại dấu chân, liên tiếp đi theo nàng phía sau, địa ngục lực lượng bắt đầu cản trở mọi người, Triệu Phúc Sinh cảm giác được vô hình lực cản, đi phía trước hành con đường đã chịu ngăn cản. Một cái quỷ dị tơ hồng không biết khi nào cột lên thân thể của nàng, kia huyết hồng quỷ tuyến một. Mặt sắt hệ 18 tầng địa ngục, đế tang. Hắn ngăn cản địa ngục lệ quỷ rời đi nơi này, Triệu Phúc Sinh chỉ một người rời đi. Đều gian nan vạn phần, mặt sau kéo túm đồng bạn khi khó khăn gấp bội, không biết khi nào. Phía sau lực cản gia tăng rồi, thả phía trước dẫn đường quỷ thụ không biết khi nào biến mất, thay thế là phía sau quỷ thụ bắt đầu gọi hồn, Triệu Phúc Sinh, có người ở sau người kêu nàng, nàng không có đáp ứng, lại có quỷ đằng cuốn lấy nàng hai chân, mặt đất lộ bắt đầu sụp đổ, hóa thành thây sơn biển máu, dưới nền đất vô số đôi tay vươn, bắt đầu kéo túm mọi người, đế tang, pháp tắc khởi động, đương, hắn, tọa chấn địa ngục khoảnh khắc. Địa ngục hết thảy tẫn về, hắn, quản thúc, quỷ thụ không biết khi nào hiện hình. Quỷ trình treo ở tán cây một chỗ, năm xưa bị nhốt ở Võ Thanh quận mà chết Trình Mộng Khuẩn hiện thân. Quỷ thụ, mặt vô biểu tình, tiến vào quỷ ngục, thanh toán công đức tội nghiệt. Trình Mộng Nhân ở sinh là lúc, lệ quỷ vi áp tắc thập phần lợi hại, tiến vào nó pháp tắc nội, cưỡng bách người, quỷ ính nó pháp tắc hành sự, hắn sau khi chết lệ quỷ sống lại. Bị Triệu Phúc Sinh liên quan Võ Thanh quận cùng nhau bị trấn vào địa ngục. Hiện giờ về, đế tang, trấn áp quản thúc, lúc này vì lưu lại Triệu Phúc Sinh đám người. Nó trong khoảnh khắc hình thành pháp tắc, dục đem mọi người cuốn vào trong đó. Mọi người một chịu huyết tuyến sở bó, nhị chịu quỷ thụ gọi hồn, tam bị triền nhập pháp tắc bên trong, phía trước vốn dĩ thoáng hiện phong đô chi môn đột nhiên mất đi bóng dáng, Triệu Phúc Sinh lập tức thỉnh dạ du thần hiện thân, quỷ xe thoáng hiện. Nàng lấy dẫn đường nhân thân phân, đem mọi người mang lên trong xe, nàng lấy trần mẫu vì đánh dấu. Quỷ xe lập tức khởi động, hóa thành khói nhẹ xẹt qua hoàng tuyền địa ngục, phong đô. Triệu Phúc Sinh lấy phong thần lệnh triệu hoán phong đô hiện hình, quỷ môn quan theo tiếng mà hiện. Nhưng môn thần trấn thủ, địa ngục pháp tắc khởi động, đem quỷ xe ngăn lại, Triệu Phúc Sinh phi thân xuống xe. Thỉnh giả du thần tạm thời quy vị, tiếp theo diêu thân nhoáng lên, mượn môn thần lực lượng, dán hướng quỷ môn quan chỗ, môn thần khâu, nghe theo nàng ý niệm mở rộng ra quỷ môn quan một khai. Nàng lần nữa dẫn đường, ta đi một bước, chư vị tề cùng một đường, quỷ dấu chân hiện, nhị phạm, Trần Đa Tử, hai cái tiểu hài tử đồng thời đi theo dấu chân lúc sau, mấy điều huyết hồng cuống rốn vào lúc này, buộc ở mọi người thân hình phía trên, cùng lúc đó. Không tiếng động uy hiếp vô duyên mở ra, hô, quỷ ngục quát lên âm phong nơi đi đến, quỷ thụ hiện hình, vô số quỷ trành treo với quỷ thụ chi đoan, đang muốn bắt đầu gọi hồn, Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu, Trần Đa Tử, khoái mãn chu, gọi hồn thanh một vang lên khoảnh khắc. Sát khí cuồn cuộn, hội tụ, ngưng kết vì một viên thật lớn quỷ đầu. quỷ đầu hóa thành đế tang kia trương trắng bệch, âm lãnh khuôn mặt, đột nhiên hướng về phía mọi người mở ra bồn máu mồm to. Triệu Phúc Sinh, này một tiếng gọi hồn tiếng vang triệt toàn bộ quỷ vực, đế tang chi lực đem gọi hồn lực lượng phát huy đến mức tận cùng, pháp tắc hình thành nháy mắt. Âm lãnh hơi thở ập vào trước mặt, lệ quỷ yêu cấp tốc tới gần, quỷ khẩu lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ cắn nuốt quỷ môn quan, đem quỷ môn cùng nhau nuốt vào trong đó, đế tang miệng hóa thành quỷ môn, dục đem mọi người một lần nữa nuốt vào địa ngục. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh thân hình chợt lóe, che ở mọi người trước mặt, tay cầm đánh thần tiên, mượn dùng nhị lang chân thần lực lượng, pháp hiện tượng thiên văn mà. Nàng thân hình nhanh chóng trường cao, giữa trán một viên quỷ trong mắt thoáng hiện, đánh thần tiên bị nàng nổi giận nắm với trước ngực. Nàng đối với trước mặt quỷ đầu lạnh giọng hét lớn, lui ra phía sau, pháp tượng uy nghiêm, quỷ thần tránh giật, kia một tiếng gầm lên vang lên, đánh thần tiên bị nàng thuận tay bổ ra, đánh thần tiên vừa ra, quỷ thần toàn kinh, đế tang, quỷ đầu bị đánh tan. Ảo giác lập tức phá giải, quỷ cây mây quân lính tan rã. Mãn thụ quỷ trành bị đánh vào luân hồi bên trong. Tiếng quát dưới, quỷ môn một lần nữa hiện hình. Phong đô quỷ ngục trong vòng, môn thần ở pháp tắc lực lượng dưới, ong ong, run rẩy, lưu manh ngạc ngạc vạn an huyện mọi người. Một cái giật mình, đột nhiên tỉnh thần, Trần Đa Tử đôi mắt dần dần tìm đúng tiêu cự. Lớn nhỏ phạm như ở trong mộng mới tỉnh, Hứa Ngự duỗi tay hướng bốn phía sờ soạng, khoái mãn chu thân hình bắt đầu rơi xuống, Triệu Phúc Sinh một tướng quỷ ảnh uống lui. Lập tức xoay người Lưu Nghĩa chân chắn nàng trước mặt, kim điêu quỷ tương chấn quỷ môn, một quỷ canh giữ cửa ngõ. Vạn quỷ không đi, Triệu Phúc Sinh lập tức uống kêu, Hứa bà bà, thỉnh trợ chúng ta giúp một tay, tới. Hứa bà bà thanh âm vang lên, liệt hỏa trong khoảnh khắc xuất hiện, đem Lưu Nghĩa chân kim thân bao phủ trong đó, vàng thật không sợ lửa, này địa ngục liệt hỏa vô pháp hoàn toàn rèn luyện Lưu Nghĩa chân quỷ thân, nhưng lấy hỏa chi hình lại có thể chắn Lưu Nghĩa chân kim mang một lát, kim thân quỷ giống bị ngăn trở khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh mang theo mọi người rời khỏi quỷ môn quan trung, Dạ Du Thần nghe lệnh. Triệu Phúc Sinh lần nữa triệu hoán quỷ xe, mọi người cùng nhau lên xe, tranh thủ thời cơ này, quỷ xe mang theo mọi người thuấn di, tránh thoát địa ngục truy tác. Huyết hồng dấu chân tự phong đều quỷ môn trước bắt đầu thoáng hiện, đuổi theo quỷ xe nện bước, nhưng cuối cùng bị quỷ xe ném ở sau người, một khi thoát ly địa ngục chế ước, không hề đặt mình trong đó lúc sau, Triệu Phúc Sinh thoát khỏi pháp tắc trói buộc, rốt cuộc một lần nữa khống chế phong thần bảng pháp tắc, nàng đem địa ngục thu hồi, quỷ môn quan môn không tiếng động bị đóng cửa. Đem xuất hiện Thẩm Nghệ Thu, quỷ diếu chân cập liên quan xuất hiện Hứa bà bà, Lưu Nghĩa chân tất cả thu vào trong đó, đế tang hơi thở yên tức. Một lần nữa trầm xuống địa ngục chỗ sâu trong, quỷ xe mất đi đuổi bắt. Tiếp theo dựa theo đánh dấu người Trần Mẫu bắt đầu đi trước, quen thuộc Vạn An huyện một lần nữa. Xuất hiện ở mọi người trước mặt, quỷ xe phía trên. Mọi người miễn cưỡng tỉnh quá thần tới, đã trải qua một đêm ác chiến. Mọi người lực lượng tiêu hao quá mức quá độ, Trần Đa Tử sắc mặt trắng bệch, ngực một trận cuồn cuộn, lệ quỷ lực lượng trải rộng nàng quanh thân. Lệnh nàng lúc này miễn cưỡng bảo trì một chút thần trí thanh minh. Không đến mức lệ quỷ sống lại, trước đây Hoàng Tuyên lộ ký ức đã nhớ không quá rõ. Nàng mơ hồ chỉ biết Triệu Phúc Sinh tế ra nào đó pháp tắc, đem mọi người mang ra Hoàng Tuyên lộ, trận này đại chiến thương tổn cực đến Vạn An huyện. Lưu Nghĩa chân, Bàng Chi huyện tất cả đều qua đời tại đây dịch, vốn dĩ chỉ là lãnh nhiệm vụ tiến đến nơi đây. Tạ Cảnh Thăng lệ quỷ sống lại, Triệu Phúc Sinh ánh mắt chuyển tới Hứa Ngự trên người, nàng trong mắt trở nên trắng, đã mất đi thanh minh. Hứa Ngự mù sau tiểu hài tử làm như thiếu hụt cảm giác an toàn, gắt gao rúc vào Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, mà một khác xương còn lại là Khoái Mãn Chu, nguyên bản hóa thân vì trăng tròn tiểu hài tử, lúc này bụng thu nhỏ lại, hóa thành tầm thường hài tử bộ dáng, nhưng nàng trên mặt lại xuất hiện thanh hắc đan sen ám văn, này hoa văn giống như bút mực vựng nhiễm, hoảng hốt vừa thấy, giống như một bộ sơn thủy đồ ảnh thu nhỏ, từng điều nhiễm huyết dây nhỏ như là dây thừng giống nhau, trói buộc ở tiểu hài tử cái trán, cổ chỗ, trang tứ nương tử quỷ ảnh như ẩn như hiện, đem tiểu hài tử chặt chẽ ôm lấy. Tấu chương xong, hết chương.